Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với một phần tiếp theo nằm trong series về đội điều tra đặc biệt Đặc cảnh diệt quỷ. Trong phần số 3 của chúng ta có tựa đề là Vụ án quỷ hút máu. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Bần lúc bấy giờ nói: "Thì khó nhằn nhất bây giờ mới là tham chiến đấy." Tên đại ca Long phát lên cười, hắn chỉ tay về phía ba người rồi nói: "Sao hà lão đạo chi thôi, lão đã biết sự lợi hại chưa? Kể cả lão có là bậc chí tôn hay cái khỉ gì đi chăng nữa, thì tới lúc này cũng không thoát nổi đâu. Nếu biết điều thì sẽ được chết một cái êm ái." Tên đàn em nghe vậy thì vội nói: "Chúng ta không giết được đâu anh. Lệnh từ bên trên là phải ưu tiên việc bắt sống." Tên Long trợn mắt quát: "Mày im cái mồm đi, mày không nói không ai bảo mày câm." Nói xong hắn nhìn qua ba người của lão Bân mà cười một điệu cười thâm độc. Lão già đã bị nội thương, còn hai thằng chói gà không chặt kia thì có tích sự gì. Bây giờ tao cho chúng mày một ân huệ, đó là được chết không đau đớn. Nên chúng mày giao ra mấy viên đá còn lại, để tao đỡ phải lục tung cái chỗ này lên. Ta đếm đến ba không giao đá ra, ta không dám chắc mấy cái thứ ghê tởm này sẽ làm gì đâu. Dứt lời hắn liền giơ tay lên và đếm. Một. Tên đội trưởng đội dạng hành liền nói lớn: "Để lão già cho tôi." Đại ca Long giật mình, hắn nhìn đội trưởng rồi hỏi: "Là sao? Anh muốn làm gì lão ta?" "À, tôi hiểu rồi. Là do lão sát hại anh em trong đội của anh, nên anh muốn đột ra lão cho hả giận phải không? Ok, tôi nhường anh đấy." Tên đội trưởng im lặng, hắn cởi chiếc áo khoác đắp lên người xác chết rồi mới bước lên phía trước, chỉ tay thẳng vào mặt lão Bân rồi nói: "Lão già là cũng là nhân vật có tên tuổi, có lòng tự tôn riêng. Tôi sẽ không vì ông xa cư mà thừa cơ hội, mặc dù ông đã giết những người anh em của tôi. Vì vậy tôi sẽ cho ông hưởng một cái chết hiên ngang để ông được nhắm mắt." Lão Bân nhíu mày, thì ra cái tên đội trưởng này lại là kiểu người như vậy. Tên đại ca Long nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa là sao? Anh nói cụ thể hơn đi." Tên đội trưởng đáp với một chất giọng nặng trịch: "Tôi sẽ thách đấu lão ta một chọi một. Chính tay tôi sẽ giết lão trong một trận đấu tay đôi, không ai được can thiệp. Nếu tôi thắng, lão sẽ phải nhận một cái chết thảm khốc. Còn nếu tôi thua, lão sẽ được sống. Tôi lấy tính mạng của mình ra để đặt cược và chịu trách nhiệm." Tên Long nghe xong thì giật mình nói: "Đồ điên, anh bị mất trí rồi hả? Anh có biết lão ta nguy hiểm và gian xảo thế nào không? Khó lắm mới dồn lão ta vào chân tường như vậy. Giờ mà không hạ thủ luôn, rồi chúng ta sẽ phải hối hận. Bỏ ngay ba cái trò quân tử solo một một đi, đây là nhiệm vụ, anh hiểu không?" Tên đội trưởng ánh mắt vẫn cương nghị nhìn thẳng vào lão Bân mà đáp: "Tôi biết, vậy nên tôi mới lấy tính mạng ra đảm bảo. Yên tâm, có gì mình tôi chịu." Đại ca Long tức giận nói: "Liệu sức anh một mình có chọi được lại lão ta không? Mặc dù lão ta bây giờ đang bị thương, nhưng một con hổ bị dồn vào đường cùng sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu anh bị lão ta hạ sát, tình hình sẽ vô cùng rối ren, hãy biết lượng sức mình." Đội trưởng nghe xong liền quắc mắt nhìn tên Long rồi gần giọng: "Ý mày là ta không đủ sức hạ lão già, rồi cho lão đang bị nội thương te tua, mày coi thường tao quá rồi." Đàn và Lâm lo lắng tên đội trưởng kia vô cùng lợi hại, lão Bần lại đang nội thương, vậy nên sẽ lành ít dữ nhiều. Mà kể cả không solo một một thì với tình hình hiện tại, ba người chỉ còn nước chờ chết, cũng như nhau cả thôi. Tên đại ca Long nghiến răng ken két, hắn chửi thầm trong bụng: "Con mẹ nhà nó, chứ cái thằng ngu si dốt nát đần độn, tự nhiên lại giở chứng đòi đánh một một. Nếu nó mà chết ra đó sẽ vô cùng phức tạp, cấp trên sẽ đè cái đầu của mình ra trị tội. Nhưng thôi được, mày muốn chết thì tao cho mày chết, tao sẽ chuẩn bị trước kế hoạch dự phòng." Tên Long gật đầu rồi đáp: "Đâu ai cố ý khinh thường đâu. Được, muốn đánh nhau thì xin mời." Tên đội trưởng ngoắc tay rồi nói: "Phía bên kia có một bãi đất trống, đi thôi lão già." Nói xong hắn nhanh như cắt lao thẳng vào trong màn đêm. Lão Bần nắm lấy bàn tay của Đạt. Tức thì Đạt cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Một luồng khí nóng ấm truyền vào cơ thể khiến nó cảm thấy lâng lâng khó tả. Đạt vội vàng nói: "Tiền bối, ông làm gì vậy?" Lão Bần điền đáp: "Hãy dùng ấn chú này khi mà cần thiết. Phải cố câu giờ ta sẽ quay lại." Nói xong thì Lão Bần vươn vai tiến về phía trước. Ngay lập tức cũng chạy như bay lao thẳng vào màn đêm đen đặc mà biến mất. Lúc này chỉ còn lại Lâm và Đạt. Vậy chung quanh là nhóm sát thủ và những sinh vật quỷ quái. Lâm run như cầy sấy nép sát vào sau lưng của Đạt. Chưa bao giờ anh ta hãi hùng như vậy. Lâm thì thầm run rẩy: "Hay là mình giao đá ra cho bọn nó, có cơ may bọn nó sẽ tha chết cho mình." Đạt mồ hôi lăn dài trên má, nó cũng đang căng thẳng tột độ. Được có ngây thơ như vậy, anh nghĩ bọn nó sẽ tha cho mình. Mình sẽ không được chết thanh thản đâu. Tên đại cả lòng ngáp một cái thật dài rồi nói: "Sao hả? Thông suốt lời ta nói chưa? Giao đá ra sẽ được chết toàn thây, còn không giao ra thì cơ thể sẽ mỗi nơi một mảnh." Đạt cười khẩy: "Vậy thì cuối cùng cũng là chết, có khác mẹ gì nhau." Một kẻ trong biệt đội dạng hành bèn nói: "Tra khảo bọn nó để moi thông tin. Dám các bọn nó chỉ giấu mấy viên đá quanh đây, cứ tra khảo dân làng hết." Đợi đội trưởng giết xong lão đạo sĩ kia, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi mang viên đá về cho bang chủ. Tên lòng nghe vậy gật gù, hắn quay sang rồi hỏi: "Mà rốt cuộc mấy viên đá có thể luyện thuật như thế nào mà bang chủ cần tới vậy?" "Ta cũng không rõ, chỉ biết nó là thứ cần phải có để luyện ra một thứ thuật bá đạo rất mạnh ấy." Bỗng nhiên trong đầu của Đạt nảy ra một kế sách, dường như nó nắm bắt được thứ gì đó. Đạt bèn nói: "Vậy có vẻ như các người không biết nhiều về mấy viên đá. Để tôi nói cho mấy người biết, những viên đá đó có thể luyện ra một thứ thuật giúp con người ta đẩy lùi lão hóa, trường sinh bất tử." Vừa nghe đến bốn chữ trường sinh bất tử, cả lũ sát thủ vô cùng kinh ngạc. Tên đại ca Long cũng vậy. Không lẽ con người có thể trường sinh bất tử thật ư? Bỗng hắn nhớ ra, không lẽ lão Phan Quân cũng như vậy? Vì theo thông tin tình báo, lão già đó đang ra năm nay đã hơn 60 tuổi. Ấy vậy khi gặp nhìn lão ta mới chỉ độ 40. Không lẽ đúng thật là có thể trường sinh bất tử? Tên sát thủ liền nói lớn: "Mà kệ đi, nhưng viên đá đó có thể làm được gì, để mang về cho bang chủ là rõ. Còn bây giờ quan trọng là phải tìm ra được số đá đó. Mau, mau tra khảo hai đứa kia, tránh đêm dài lắm mộng." Tên đại ca Long im lặng, dường như trong đầu hắn bắt đầu nảy ra một ý đồ khác. Trên bãi đất trống lồng lộng gió, lão Bân và tên đội trưởng đứng đối diện nhau, khuôn mặt của hắn sát khí đằng đằng. Lão Bân lúc này kịp thời điều tức, ông ta bắt đầu múa mép: "Này chàng trai trẻ, đừng làm cho gia tộc danh giá của cậu bị dính vết nhơ, đừng làm tay sai cho bọn xã hội đen. Tài năng của cậu không phải dùng vào những việc như vậy." Tên đội trưởng chắp tay rồi nói: "Hỡi những người anh em đã thiệt mạng, ta sẽ lấy máu của lão già này để tế anh em." Hắn chỉ tay về lão Bân rồi quát: "Đừng có múa mép làm gì cho mất công, bắt đầu đi." Lão Bân thở dài lắc đầu nói: "Đúng là không biết điều. Người nghĩ khi nãy ta thua người thật sao? Thực ra..." Còn chưa nói hết câu thì tên đội trưởng lao tới với một tốc độ cực nhanh. Cây dao cầm mà bít trên tay hắn sáng quắc, nhắm thẳng vào cổ họng của lão Bân, móc một cú chí mạng. Ngày bình thường chúng đòn này chết ngay lập tức, nhưng đáng tiếc lão Bân không phải là người thường. Lê dao sắc bén vừa chạm vào cổ lập tức gãy làm đôi. Tên đội trưởng trợn trừng mắt nhảy vội phát về đằng sau thủ thế. Lão Bần vẫn đứng im bất động rồi nói: "Tốc độ ra đòn nhanh đấy, sẽ khó ai thoát được chiêu vừa rồi." Tên đội trưởng cúi thấp người thủ thế, tay của hắn nắm chắc lưỡi dao còn lại, trong bụng thầm nghĩ: "Quái lạ, chẳng phải khi nãy lão ta bị giáp công dẫn đến nội thương, sao bây giờ da thịt còn cứng vậy chứ? Cô chém khi nãy của mình có thể cắt được cả song sắt cơ mà." Như đoán biết được đối phương đang nghĩ gì, lão Bân nói: "Ta đã nói rồi, ngay khi nãy đám tép tôm kia thực sự đã đả thương được ta. Chẳng qua là mấy đứa ngươi vây hãm làm ta bất ngờ. cũng có chút gọi là thương tổn, nhưng mà hầu như không ảnh hưởng gì. Điều tức một chút là khỏi thôi. Kể cả tuyệt chiêu của ngươi cũng không ảnh hưởng tới ta lần hai đâu. Lão già lớn lối, để xem lão còn mở miệng được nữa không. Vừa dứt lời, nhãn lực ngay lập tức được thi triển. Một luồng sóng vô hình bất thình lình ập tới. Lão Bần trong nháy mắt đứng im bất động. Luồng sóng phát ra từ đôi mắt có thể khiến đối phương choáng váng, không thể làm chủ được cơ thể. Tên đội trưởng lao tới với một tốc độ bàn thờ, hắn liền hét: "Lão già, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão." Nhưng mà đột nhiên một cú đấm vô cùng uy lực được tung ra. Tên đội trưởng chưa kịp kinh ngạc thì cũng đã ăn trọn đòn đánh vào ngực. Hắn bắn ra xa 6-7 mét, lăn lồng lốc trên nền đất. Nhưng theo phản xạ ngay lập tức đã bật dậy. Tuy nhiên đó chỉ là hành động bản năng, bởi vì vừa mới đứng dậy xong đã phải khuỵu gối. Toàn thân của hắn run lên vì đau. Cơn đau từ ngực lan đi khắp cơ thể khiến toàn thân như tê dại. Từ xưa đến giờ dù đã nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng chưa khi nào cơ thể phải hứng chịu một đòn đánh uy lực như vậy. Nội tạng bên trong cứ như bị đảo lộn. Một thứ chất lỏng nóng hổi có vị mặn trào ra từ trong miệng nhỏ xuống nền đất. Đưa tay lên lau vết máu, hắn run rẩy hỏi: "Tại sao ông không bị ảnh hưởng?" Lão Bần bấy giờ nói: "Năng lực nhãn thuần của gia tộc Tư Mã, thực ra ta đang nghiên cứu từ lâu, bí ẩn chính là ở sóng não, hay còn gọi là tiềm dị năng. Tất là một dị dạng năng lực bẩm sinh từ khi lọt lòng đã có. Năng lực này có thể di chuyển qua nhiều thế hệ. Đây là khả năng giúp cho não bộ có thể bắn ra những luồng sóng cực lớn, tác động trực tiếp tới não của kẻ đối diện, khiến toàn thân của đối phương bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Và đôi mắt chính là vật khuếch đại, khiến cho sóng mạnh hơn gấp bội, có thể ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh của kẻ khác trong một phạm vi rộng. Tuy nhiên như ta đã nói, mọi chiêu thức không thể dùng với ta, một khi ta đã tìm ra cách chế ngự nó." Tên đội trưởng cười lớn, hắn từ từ đứng dậy. "Đã vậy thì có chết, ta cũng mang theo lão đi cùng, sẵn sàng đi." Ngay lập tức hắn đã nâng khí lên đến tuyệt đỉnh, quyết phần thua thắng bại ở một đòn duy nhất. Lão Bân kinh ngạc, không lẽ tên này chơi khô máu tới mức muốn đồng quy vô tận. Tên đội trưởng hét lớn, trong nhà mắt lao về lão Bân với tốc độ nhanh như cắt, gió thổi theo cuốn phần đá bụi mù mịt. "Sát quyển kim cang phá thể." Tại nhà của Lâm lúc này, cả hai người Lâm và Đạt đều bằng hoàng kinh hãi trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Trên mặt đất, những thành viên còn lại của biệt đội dạng hành đã bị sát hại. Máu chảy linh láng loang ra khắp sân. Cơ thể của họ đang bị co giật từng hồi. Nhưng điều kinh dị và ám ảnh hơn là những con ngài đang bâu lại mà điên cuồng hút máu. Trong nháy mắt chỉ còn lại những cái xác trắng bệch, khô quắp. Cặp mắt thì trợn trừng kinh hoàng. Phía đối diện, tên đại ca Long và gã đàn em cũng te tua không kém. Máu ở những vết thương kinh như vậy nhỏ tong tong xuống nền đất. Hắn nhổ một bãi nước bọt mà chửi đầm: "Khốn thật, công nhận bọn này cứng. Tao ra tay chớp nhoáng vậy mà bọn nó còn cho ăn vài nhát trước khi chết. Nếu đâu trực diện e là không ăn nổi." Vừa nói hắn vừa xé chiếc áo ra mà buộc chặt vào vết thương. Tên đàn em cũng nói thêm: "Dù sao thì bọn nó cũng là biệt đội dạng hành, dưới sự huấn luyện của Nhất Ca. Mình không đánh lén sao mà thắng được chứ." Đạt không thể ngờ tới trường hợp là lũ máu lạnh này lại sát hại lẫn nhau dã man như vậy. Tên đại ca Long đang nghe thấy tiếng nói của một kẻ vang lên, dẫn tới hành động sát hại liên tiếp của hắn phía sau. Những con ngài sau khi hút cạn máu của mấy xác kia thì quay phắt qua nhìn thẳng vào tên Long. Hắn chợt lạnh gáy, vội giật lùi lại mấy bước mà hoảng hốt: "Không được, chúng mày không được động vào tao. Ta là đối tác với chủ nhân của chúng mày, đôi bên cùng có lợi, cấm động vào." Từ trong căn buồng tối tăm ẩm thấp, lão thể quân đã tỉnh dậy từ bao giờ. Tuy nhiên khí sắc vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt. Hắn dùng thuật thông linh để nói chuyện: "Nghe đây Long, bây giờ chúng ta đã chung một con thuyền, nhanh chóng tìm 7 viên đá mang về đây." Tên đàn em cũng sợ hãi, hắn nép sắt lại rồi nói: "Đại ca, chơi với mấy thứ tâm linh như thế này nguy hiểm lắm. nó phản lại mình lúc nào cũng không hay. Tên Lâm thắt nút buộc chặt vết thương, miệng nghiến răng kèn kẹt. Chứ bây giờ tao với mày làm gì còn đường nào khác. Phản bội Hắc Xà Bang đồng nghĩa với việc ký tên vào bản án tử. Bây giờ chúng ta nếu không muốn trốn chui trốn lùi suốt phần đời còn lại thì chỉ còn cách hợp tác với những kẻ tà ma như lão giả quân kia mà thôi. Nói xong hắn liền quay sang nhìn Lâm và Đạt đang đứng như trời trồng. Hắn quát lên đầy giận dữ. Hai thằng chết bầm, đừng để tao phải nói nhiều. Một là giao mấy viên đá còn lại ra, hay là tao phanh thây chúng mày, giết sạch người thân quen của chúng mày. Vừa nghe đến đó Lâm run lên vì kinh hãi, không thể để cho bố mẹ rơi vào thảm cảnh. Lâm nắm chặt tay rồi nói, không được rồi, không để để cho người thân của chúng ta liên lụy được. Đặt mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo, nó cũng đang căng thẳng tột độ. Tên nước này thì đành phải liều một phen. Tên lòng kia đã bị mở mắt bởi cái gọi là sự trường sinh bất tử. Hắn bây giờ đã cưỡi trên sóng lớn, không thể xuống được nữa. Những lời của hắn nói ra sẽ không phải là đe dọa Xuông. Đàn ra hiệu cho Lâm, như hiểu ý, Lâm rút trong người ra một chiếc bọc đưa cho Đạt. Bước lên phía trước, Đạt nói, đây, vật mà chúng mày cần đang ở đây. Vừa nhìn thấy những viên đá, con mắt của tên Long sáng lên. Và không chỉ có hắn, những con ngài cũng có phản ứng đầy phấn khích. Tên Long cười lên nham hiểm, ra là giấu trong người, biết vậy tao giết luôn mấy đứa này có phải nhanh gọn không? Mà bây giờ cũng như nhau cả thôi, mau đưa cho tao. Ở khu đất trống, trận chiến đã kết thúc, đã có một kẻ phải bại trận, và đó là kẻ yếu hơn. Trên nền đất cây cỏ bị xới tung lên, không khí bụi mù mịt như vừa xảy ra một trận đấu giữa những con mãnh thú. Tên đội trưởng quỳ gục xuống, ngay tay run rẩy buông thõng, quần áo trên người rách tả tơi, cơ thể liên tiếp trúng đòn khiến cho máu tụ bầm tím lại. Khuôn mặt của hắn mệt mỏi thất thần, máu từ miệng vào mũi cứ như vậy nhỏ tong tong xuống nền đất. Lão Bần đứng đối diện không hề suy chuyển, hai bàn tay của ông ta bốc ra một làn khói lờ mờ như hơi nước, chứng tỏ chỉ vừa mới cách đây, hai cánh tay đó đã phải tung ra những đòn đánh vô cùng uy lực. Lão Bần thở dài, ta công nhận ngươi là một đối thủ mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để đối đầu với ta. Đúng, ta chưa đủ tu vi đấu chọi với lão, nhưng lão đừng tự đắc, núi cao còn có núi cao hơn. Đó là do lão chưa gặp chủ nhân của ta, Nhất Ca. Lão mà gặp anh ấy, đảm bảo khó giữ được cái mạng ra. Được, ta cũng tò mò không biết kẻ nào tài giỏi có thể huấn luyện ra được ngươi. Nếu có cơ hội gặp hắn, không giao lưu vài ba chiêu thì hơi phí. Bỗng nhiên tên đội trưởng dùng mình, hắn bất giác hướng ánh mắt nhìn về nhà của Lâm. Linh tính mách bảo hắn biết được rằng có chuyện gì đó. Lão Bần thấy có sự lạ bèn đưa tay lên bấm quẻ. Ai chà, có biến chuyển lớn, có biến chuyển lớn rồi. Không nói gì thêm, tên đội trưởng đứng dậy chạy như bay về phía cửa nhà của Lâm. Lão Bần cũng tức tốc chạy theo. Trong khoảng sân nhỏ la liền xác chết, Đặt tiến lên phía trước. Nó căng thẳng tột độ vì khoảnh khắc này có thể nó sẽ mất mạng, nhưng cuối cùng cần phải có một người sống sót. Đạt liền khẽ nói, ngay sau khi tôi đánh lạc hướng bọn nó, anh hãy nhanh chóng chạy về khu đất thật nhanh vào. Còn anh thì sao? Tôi sẽ khô máu với bọn nó. Được ánh mắt cương nghị nhìn về đám sát thủ, Đạt nói, giờ tao sẽ trả mấy viên đá cho chúng mày, đón lấy. Vừa dứt lời thì nó liền tung chiếc túi lên không trung. Tên đại ca Long giật thót mình, đang chuẩn bị bật nhảy lên để đón lấy thì một con ngài đang hành động nhanh hơn. Nó bật cao lên cả 4-5 mét, túm luôn chiếc túi đang lơ lửng trên không. Đúng lúc đó Đạt liền hét lớn, chạy đi. Lâm lập tức quay đầu chạy trối chết về khu đất. Tên đại ca Long kinh ngạc vội nói, không đứa nào được thoát, mau giết hai đứa nó đi cho tao. Một con ngài khác lao về phía của Đạt, nó giơ bộ móng vuốt ra chuẩn bị xé xác con mồi. Đạt liền vung tay lên rồi quát, đừng hòng tao để chuyện đó xảy ra, đi chết đi. Bàn tay của Đạt trong khoảnh khắc đỏ lên như bị nung nóng, dấu ấn đang hiện rõ chuẩn bị đường chi triển. Tử ấn, diệt hồn truy. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, đi kèm là những tiếng nổ bùm bụp như pháo. Khói bụi bắn ra mù mịt khiến tên Long và đàn em cúi rạp người. Những con ngài còn lại kinh hãi vô cùng nhảy ra tứ phía. Cả con ngài và đàn bị bắn ra hai phía lăn lộn trên mặt đất. Con ngài chết tại chỗ, cơ thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đống đen bầy nhầy. Tại căn phòng tối, lão thể quân ôm ngực ho lên sặc sụa. Thổ cẳng huyết là một con nữa bị tiêu diệt. Đạt nằm bất động trên nền đất, toàn thân tê dại không còn chút sức lực. Cánh tay đã bị mất cảm giác. Nó cố ngẩng đầu lên rồi nói: "Chúng mày đã biết sự lợi hại của tao chưa?" Tên đại Can Long kinh ngạc: "Khốn kiếp, không ngờ thằng danh này biết đạo pháp. Không thể ngờ được cô đánh đó mà nhắm vào mình, bây giờ nổ banh xác." Hắn đưa mắt nhìn về Đạt, nhuận miệng cười một điệu cười gian ác. Nhưng mà bây giờ ra đòn xong thì cũng bị phế luôn. Mình sẽ từ từ lóc xương của nó. Bỗng nhiên trong đầu của hắn vang lên một giọng nói: "Mau lên, có được mấy viên đá rồi, mau giải quyết cho nhanh gọn, rời khỏi đó ngay lập tức. Ta cảm nhận được có hai luồng khí cực mạnh đang tới, mau rút khỏi đó, nhanh lên." Tề Long cũng cảm nhận được trong gió có hai luồng linh đựng đang từ từ ập tới. Sao lại như vậy? Không biết tên đội trưởng kia đã tử trận chưa? Tại sao lại có hai kẻ đang đến tiến về phía này? Lâm dồn hết sức bình sinh, ba chân bốn cẳng chạy chối chết. Bỗng anh ta thấy một luồng gió từ phía trước ập tới. Ngay sau đó là một bóng người chạy vụt qua nhanh như cắt. Lâm kinh ngạc: "Ai vậy? Ai vừa chạy qua vậy?" Còn chưa kịp định thần thì một lần nữa người đó lại chạy vọt qua rất nhanh. Chính là ông ấy. Nhưng đang hiểu ra chuyện gì, anh ta ngay lập tức quay đầu chạy lại hướng nhà của mình. Lúc này tính mạng của Đạt đang ngàn cân treo sợi tóc. Tề Long tiến lại gần chỗ Đạt đang nằm. Trên tay của hắn lăm lăm cây dao sắc bén. Ánh mắt độc ác nhăm hiểm trên khuôn mặt chứa đầy sát khí. Hắn lúc này nói: "Đáng ra ta muốn tra tấn mày từng tí, cắt từng miếng thịt trên người của mày. Nhưng thời gian không cho phép. Vậy cho nên để tao cho mày đi luôn bây giờ." Hắn vung con dao lên chuẩn bị đâm xuống một nhát chí mạng. Đặt nhắm nghiền mắt. Những ký ức chợt ùa về. Có lẽ nó không thể thực hiện được những ước nguyện còn đang dang dở. Xin vĩnh biệt tất cả mọi người. Từ khóe mắt hai dòng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má. Vậy là chấm hết. Bỗng nhiên tên đại Ca Long thấy xây sầm mặt mày. Toàn thân hắn cứng đờ, tay chân lảo đảo không thể tự chủ. Một bóng đèn lao tới với tốc độ kinh người. Tên đại Ca Long kinh hãi rồi thốt lên: "Là mày!" Một cú đá trực diện trúng giữa ngực khiến cho tên Long bay ra xa cả 5-6 mét, lăn lồng lốc trên nền đất. Đầu óc chóng váng bởi tiềm dị năng, cộng thêm ngực đau nhói vì dính đòn đánh quá bất ngờ. Tên Long toàn thân như tê dại, máu từ khóe miệng chảy ra từ khi nào không hay. Tên đội trưởng đã xuất hiện, khuôn mặt của hắn đằng đằng sát khí. Không thể ở lại đây thêm, đại Ca Long hét lớn: "Mau mang tao ra khỏi đây!" Một con ngài quắp lên hắn nhanh như cắt, nhảy một cú thật cao rồi biến mất luôn vào trong màn đêm. Lão Bần cũng đang về tới, nhìn khung cảnh trước mặt ông ta không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao đám kia lại chết sạch? Còn đám ngài nữa, bọn nó biến đi đâu rồi? Thế Đạt nằm trên đất, ông vội vàng chạy lại xem tình hình. Có vẻ như Đạt đã thi triển thành công ấn pháp. Tuy nhiên do cơ thể người thường không thể chịu nổi phản chấn nên mới bị như vậy. Toàn thân bị xây sức khá nhiều, nhưng may là không có gì ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Tay bị nứt xương cần băng bó một thời gian. Một luồng khí nóng tràn vào cơ thể khiến cho Đạt dần hồi tỉnh. Nó khẽ mở mắt ra thấy Lão Bân đang ở trước mặt. Ông ta đã chuyển khí cho nó. Đạt biết mình đã được cứu, vậy là nó đã thỏa chết trong gang tấc. Nhưng người cứu Đạt lại không phải là Lão Bân. Đạt do quá kiệt sức cho nên ngất lịm đi. Tên đội trưởng đứng chết lặng vì quá đau đớn. Những anh em đồng đội từng vào sinh ra tử đều chết, chết vô cùng thảm. Bị kẻ tiểu nhân tấn công lén lút đâm sau lưng, bị lũ ma quỷ hút cạn máu. Hắn gào lên một tiếng vang lên cả không gian. Lâm vừa chạy tới nơi cũng giật mình vì tiếng hét quá lớn. Hắn chỉ tay về lão Bân rồi quát: "Khốn kiếp, ta sẽ khô máu với lũ chúng mày." Lâm Bân nhíu mày, đã đến nước này thì không thể hạ thủ lưu tình được nữa, chấm dứt ngay tại đây mà thôi. Biết lại sắp có biến xảy ra, Lâm vội vàng chạy lại. "Khoan đã, là hiểu lầm thôi, nghe tôi giải thích." Lâm nói rõ luôn sự việc vừa xảy ra khi nãy cho hai người nghe. Nghe xong thì lão Bân thở dài rồi nói: "Đúng là sự cám dỗ của cái thứ gọi là trường sinh bất tử, nó quá lớn." Tên đội trưởng đứng im lặng trong giây lát, hai bàn tay của hắn siết chặt lại. Dường như mọi sự tức giận đang được dồn lên tới đỉnh điểm. Hắn ta vùng tay đẩy mạnh xuống nền sân gạch. Lâm giật mình kinh ngạc, cô đấm mạnh tới nỗi làm vỡ cả lớp gạch phủ bên trên. Như đã lấy được bình tĩnh, hắn nhìn lão Bân rồi nói: "Mang hắn tới bệnh viện đi lão già, lần tới đụng mặt tôi sẽ sống chết một phen." Dứt lời hắn rút điện thoại ra gọi: "Alo, tôi đây, mau tới vị trí theo kế hoạch, thu dọn tàn cuộc trước khi trời sáng." Lão Bân thở dài, tên này vẫn là có thể cải tà quy chính, chỉ là hắn đang lầm đường lạc lối mà thôi. Lão Bân bế xốc đặt trên lưng, cùng với Lâm nhanh chóng chạy ra xe, đưa đặt lên bệnh viện. Khoảng 10 phút sau, hai chiếc xe 7 chỗ đã có mặt. Một kẻ cao to mặc đồ đen bước xuống, theo sau là đội chuyên dọn dẹp hiện trường của Hắc Xà Bang. Hắn bước lại gần những xác chết, lắc đầu: "Không tin được là mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Ai mà ngờ thằng Long kia lại phản bội. Bây giờ anh định tính sao?" Đội trưởng giảng hành lầm đối bế xác của đồng đội đặt vào trong bao: "Tôi sẽ mang thi thể anh em về lại nơi họ sinh ra, cho họ một lễ an táng trọn vẹn." Tên áo đen gật cù nói: "Anh yên tâm, thằng ngu dốt kia phản bội tổ chức, tức là đã ký vào tên vào án tử. Nó không thoát được đâu. Cả phần đời còn lại, nó phải sống chui lùi như một con chó." Trong cơn mơ màng đặt thấy mình đứng trước cánh cổng trường ngày xưa, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Bóng có âm thanh lớn vang lên, một vụ tai nạn xảy ra tức thì. Đã giật mình đang định tính chạy qua xem, tự nhiên đôi bàn chân của nó khựng lại. Sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế? Đây chẳng phải là vụ tai nạn diễn ra trong quá khứ? Cái một bóng đen dần hiện ra, nó cứ như vậy cầm lấy những linh hồn kia đưa lên miệng ngấu nghiến, mặc cho những tiếng rên rỉ van xin. Đạt nhận ra đó chính là con quỷ năm xưa, chính nó đã sát hại những nạn nhân của vụ tai nạn. Đạt liền hét lớn: "Dừng lại, dừng lại ngay tên khốn!" Con quỷ đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn Đạt, nó chỉ tay về phía Đạt rồi nói: "Sớm thôi, rồi tao sẽ đến tìm mày, hãy đợi đi thằng nhãi ranh." Đạt trần tình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ở bên cạnh lão Bân và Lâm và Sơn đang túc trực. Thế Đạt tỉnh dậy, Sơn mừng rỡ: "Anh tỉnh rồi hả? Anh đã hôn mê một ngày rồi đấy." "Tôi đã ngủ một ngày rồi sao? Vậy chuyện ngoài kia lũ sát thủ đâu?" "Nhận được báo tin của tiền bối, tôi lập tức xuống đây hỗ trợ, ai dè xuống không có kịp." Lão Bân ngồi tựa lưng vào ghế rồi đáp: "Thôi không sao, ai mà ngờ được chúng nó lại cắn xé lẫn nhau, nhờ vậy mà cậu thanh niên này giữ được cái mạng. Tuy nhiên tới đây chắc chúng ta cũng có những hành động quyết liệt, vậy nên về phía chúng ta cũng phải sẵn sàng chuẩn bị." Sơn nói chắc nịch: "Ok, đội đặc cảnh cũng đã bổ sung được những thành viên mới. Bây giờ bọn sát thủ tới, tên nào ta tiếp tên đó." Dưới căn hầm của Hắc Xà Bang, ở giữa đại sảnh, băng chủ đang ngồi im lặng. Chiếc tàu thuốc trên miệng đang không ngừng nhả ra từng làn khói mỏng manh. Mắt ông ta nhắm nghiền như đang suy nghĩ một điều gì đó. Phía đối diện, lão Đồng Vật đang đứng ngắm nhìn quầy rượu tây đất đỏ. Lão chọn lấy một chai ngẫu nhiên, rót ra ly, để lên mỗi người qua một lượt uống từng ngụm. Khuôn mặt của lão ta hơi còn lại như đang cảm nhận hương vị của thứ rượu hào hạng. Lão ta cất cây giọng chế giễu: "Hắc Xà Bang xưa nay nổi tiếng với hệ thống tình báo gián điệp. ấy vậy mà bây giờ lại bị chính người của mình phản bội, đúng là thói đời mà. Từ bên ngoài cửa một kẻ bước vào rồi nói: Thưa bang chủ, Nhất Ca xin gặp. Bang chủ khẽ gật đầu. Lão đầu vật nhíu mày, Nhất Ca chính là kẻ đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Hắc Xà Bang, chính là đại sư huynh của ba tên kia. Một người từ từ bước vào bên trong, đi đằng sau hắn còn có một đội trưởng đội dạ hành. Cả hai cúi đầu hành lễ. Một người nói: Bang chủ, đội dạ hành ta bị giết sạch. Bang chủ khẽ vẫy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Bấy giờ ông ta nói: Ta đã nắm được toàn bộ thông tin. Thằng Long kia đã làm việc một cách ngu xuẩn, phóng tay trên những viên đá của ta, cấu kết để lão thầy quân kia chạy trốn. Nhưng mà đừng lo, mạng lưới thông tin của Hắc Xà Bang bao phủ khắp thế giới, hai kẻ đó có chui xuống lỗ ta cũng mò lên được. Nói xong ông ta mở mắt nhìn về hướng tên đội trưởng mà tiếp: Về phần cậu, hãy nhanh chóng tuyển chọn những thành viên mới, đào tạo theo tiêu chuẩn khắt khe nhất, lập ra một đội dạng hành thứ hai cho ta. Còn về việc an táng của những người đã mất, cứ bảo kế toán chi ngân sách. Nhiệm vụ lần này cậu không có lỗi, miễn truy cứu. Tên đội trưởng vừa đứng dậy cúi rạp người cung kính. Bang chủ phẩy tay ra hiệu không còn việc gì nữa, có thể ra ngoài. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại ba người. Lão độc vật mân mê ly rượu trên tay rồi nói: Này bang chủ, mấy viên đá đó chưa chắc đã luyện được cái thứ thuật nhảm nhí kia. Ông cũng đừng có nhọc công tốn quá sức làm gì, chỉ bằng cứ tiêu tiền vào mấy cấm thuật khác có lẽ hiệu quả hơn. Vừa dứt lời, lão độc vật đột nhiên bị khựng lại, toàn thân khẽ run rẩy. Có một đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí chấn nhiếp kẻ đối diện đang hướng thẳng về lão ta. Một đôi mắt đáng sợ của một kẻ đáng sợ vô cùng nguy hiểm. Đó là Nhất Ca. Hắn lúc này nói: Lão độc vật, ông là khách quý của bổn bang, nhưng không phải cái gì cũng có thể xen vào, hiểu ý tôi chứ? Lão độc vật nuốt nước bọt, mồ hôi lăn dài trên má. Cảm thấy tử vong đang dần dần biến mất khi kẻ kia quay mặt đi chỗ khác. Lão dần lấy lại được bình tĩnh, thầm chửi trong bụng: Tổ cha mày, làm cho tao hết hồn, cứ đợi đi cái thằng nhãi danh. Hai tuần sau, Đặn có mặt tại trụ sở của đội đặc cảnh để vừa tiếp nhận một vụ án đặc biệt cần sự có mặt của Đạt. Trong phòng họp, máy chiếu đang phát lên những hình ảnh của vụ án. Lúc này Sơn nói: Đây là một vụ án xảy ra tại một thị trấn trực thuộc An Giang, thị trấn nằm ngay sát bên dưới Campuchia. Người thuê chúng ta là một đại gia trong giới khai thác khoáng sản, và ông ta cũng là một người bạn rất thân của bố già. Hiện ông ta đang sống trong thị trấn này. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa tới lễ cưới của cô con gái. Vì vậy ông ta muốn giải quyết thật nhanh cái chuyện này. Mọi người đã biết, sau vụ án lộ ra lần trước, đội đặc cảnh thiệt hại nặng nề. Vì vậy trong mấy tháng nay, việc ưu tiên hàng đầu là củng cố quân số chất lượng. Bình thường những ngày trước, đội của chúng ta hiếm khi nhận điều cho những vụ án ở tỉnh khác. Một phần vì nhân lực chưa nhiều nên lại bất tiện, chỉ nhận những nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng. Và vụ lần này là một ví dụ. Vì đại gia kia không những có mối quan hệ lâu năm với bố già, mà ông ấy còn hứa sau vụ này, ngoài tiền thù lao, ông ấy sẽ tài trợ chính cho quỹ của cả đội. Thời gian vừa qua đã tuyển dụng được 8 thành viên mới. 8 người các bạn đều không phải là dân trong ngành. Các bạn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, nhưng đều là những người ưu tú, tinh anh, thông minh, nhạy bén. Có những người còn là bậc thầy võ thuật, nhu thuật, kiếm thuật. Có những người giỏi nghiên cứu khoa học, tâm linh, suy luận sắc bén. Và đều có điểm chung là đam mê phá án, muốn có một phần sức lực cho việc mang lại trật tự bình yên cho xã hội. Chính vì vậy mà các bạn đã tập hợp về đây, dưới trướng của bố già. Hy vọng đội đặc cảnh của chúng ta sẽ ngày càng bay cao bay xa. Đặt gật gù tán thưởng. Đúng là ngồi trong họp bây giờ có nhiều thành viên mới toanh. Tuy nhiên dù sao họ cũng đã dân từ bên ngoài vào, về đào tạo một khóa nghiệp vụ cảnh sát ngắn hạn vẫn đang được diễn ra hàng ngày. Tránh việc bị cài gián điểm vào tổ chức, ngay từ đầu bố già đã cho điều tra về 4 đời nhà họ, lý lịch tất cả đều trong sạch. Quay trở lại với việc chính, Sơn nói: Vụ án lần này khá là nghiêm trọng. Trong vòng một tháng đã có 7 người chết. Tất cả các nạn nhân đều được phát hiện chết trong tình trạng quần áo bị xé nát, cơ thể bị hút cạn máu, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng. Có khả năng sau khi bị hiếp xong, các nạn nhân đã bị hút máu cho đến chết. Cách nghe xong có suy nghĩ gì không? Một người sau khi nghe Sơn hỏi thì đáp: theo tôi nghĩ hành vi giết người này rất biến thái man dợ. Đây thường là hành vi gây án của những kẻ tâm thần không bình thường, sát nhân biến thái. Tuy nhiên việc hút cạn máu của nạn nhân, trên cổ của họ có phát hiện dấu răng, ra tay nhanh gọn không để lại manh mối nào cả, thì đúng là rất khó có kẻ nào làm nổi. Tôi nghi ngờ là do một giáo phái tà ma nào đó gây ra, một giáo phái với những nghi lễ tế thần cổ xưa, cần tới máu người chẳng hạn. Một người khác liền nói tiếp: theo tôi nhìn những vết thương trên cơ thể của nạn nhân và vài dấu vết va chống cự ở hiện trường, tôi nhận ra hành vi của hung thủ rất thú tính, mang khuynh hướng rất nguyên thủy, bản năng, giống như kẻ đi săn mồi vậy. Nên là tôi cho rằng có thể kẻ sát nhân là một dạng thú vật chăng, một dạng sinh vật quái vật gì đó. Không khí trong căn phòng thảo luận rất sôi nổi, ai cũng đưa ra những ý kiến của mình, khiến cho việc phá án trở nên linh động hơn bao giờ hết. Sau khi họp xong, Sơn để nói: ok, vậy thì ngày mai đội của chúng ta hành quân xuống An Giang, tới thị trấn nơi xảy ra án mạng, điều tra cho ra sự thật ghê sợ này. Vừa rời phòng họp, Sơn gọi Đạt lại rồi nói: có phòng bố già mình nói chuyện một chút. Trong căn phòng, bố già và lão Bân đang nói chuyện. Sơn và Đạt đẩy cửa bước vào. Bố già liền nói: vị đại gia này tôi quen cũng đã 20 năm, mối quan hệ của cả hai tốt. Sắp tới đây ông ấy sẽ tổ chức một lễ cưới linh đình cho cô con gái yêu quý. Tất nhiên là trong lễ cưới có nhiều quan chức tai to mặt lớn, doanh nhân khắp nơi. Vì vậy ông ấy muốn vụ án được phá trước khi lễ cưới diễn ra. Công an địa phương một tháng nay đã bế tắc, vậy nên mới phải nhờ tới đội đặc cảnh tận trên Sài Gòn. Với tư cách là khách mời cưới đặc biệt, tất nhiên là do tính chất vụ án hết sức cổ quái, người bình thường khó mà phá được. Nếu vụ này thành công, ngân quỹ của cả đội vô cùng dồi dào, giúp cho đội chúng ta nâng tầm đẳng cấp. Cả hai người rõ rồi chứ? Sơn và Đàn cùng gật đầu xác nhận. Sáng hôm sau, cả đội có mặt tại trụ sở. Chuyến đi lần này có tất cả 10 thành viên. Bố già, lão Bân, người trợ lý, Sơn, Đàn và 5 thành viên khác của đội đặc cảnh. Trong 5 người này có 3 người cũ và 2 người mới. Cả hai người mới này đều rất tài năng. Một người có khả năng suy luận sắc bén, người còn lại am hiểu nhiều loại võ thuật khác nhau, là một võ sĩ mạnh mẽ. Hai chiếc xe 7 chỗ lăn bánh rời khỏi Sài Gòn. Thế gần trưa thì đoàn người có mặt tại thị trấn vùng biên, giáp ranh biên giới Campuchia và Việt Nam. Vừa bước xuống xe thì ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc trước dinh cư của vị đại gia này. Đây không phải là ngôi biệt thự xây theo lối kiến trúc thông thường, mà nói đúng hơn nó là một tổ hợp bao gồm biệt thự chính và rất nhiều công trình khác vây quanh. Đã có một người đứng đợi sẵn ở cánh cổng chính. Bố già tiến lại gần rồi cười nói: ồ, chào Dũng quản gia, lâu lắm mới gặp lại ông khỏe chứ? Người đàn ông chẳng 50 tuổi kia chính là quản gia lâu năm của ngôi biệt phủ này. Vừa nhìn thấy bố già, ông ta liền cung kính cúi đầu mà đáp: hân hạnh được đón tiếp ông qua lại chơi, ông chủ đang đợi mấy người ở bên trong. Trên con đường nhỏ lát đá dẫn vào bên trong, cả nhóm người kinh ngạc bởi quang cảnh của nơi đây. La Bân vừa thông thả bước đi vừa nói: quả nhiên nơi đây dưỡng già của những người có tiền. Thay vì bỏ ra vài trăm tỷ mua một căn biệt thự trên Sài Gòn, một căn trên cao ốc, họ lại bỏ ra cả ngàn tỷ về đây mua một mảnh đất rộng lớn, xây tường bao vây kín như một khu độc lập. Bên trong ngoài những công trình nhà ở nguy nga, còn có một loạt công trình phụ đi kèm: hồ bơi, ao cá, sân thể thao, vườn thượng uyển. Đây mới gọi là cuộc sống hưởng thụ. Bố già gật gù chỉ tay về hai bên. Nổi mấy trăm chậu cây bonsai hai bên đường đây cũng có giá vài căn biệt thự hạng sang trên Sài Gòn. Nói chung thì người có tiền thực sự họ không thích bon chen nơi đất chật người đông. Thà về đây xây riêng cho bản thân cơ ngơi sân vườn phong thủy, chả phải sướng hơn trên đời sao hả? Tuy nhiên có một điều kỳ lạ, Trong khuôn viên này có rất nhiều vệ sĩ đang đi tuần, số lượng phải trên 30 người. Tất cả đều được trang bị vũ trang rùi cui, kìm chích điện, dao găm, các thứ đầy đủ, như kiểu là đang bảo vệ một hội nghị quan trọng. Chứng kiến điều đó khiến cho nhóm người rất ngạc nhiên, đặt để nói: khoái nhỉ, không lẽ nơi này bắt buộc phải cần một lực lượng hùng hậu vậy sao? Tại căn biệt thự chính có một người đang đứng sẵn trên bậc hiên. Vừa nhìn thấy nhóm bố già đi tới, ông ta bước nhanh xuống, mặt hớn hở rồi nói: ôi ông bạn già của tôi, lâu lắm rồi tôi mới ông mới gặp nhau. Nếu con gái tôi không cưới, chắc ông để đám ma tôi ông mới xuống lại nơi này. Bố già phát lên cười khoái chí, cả hai đưa tay bắt mặt mừng. Ông liền đáp: cái lão già này cứ nói đùa, chả qua 2-3 năm nay tôi bận bịu với nhóm đặc cảnh, rất ít có thời gian tới đi tỉnh, chứ nếu rảnh rang tôi sẽ phi xuống ngay đấy chứ. Cả hai người đàn ông quả nhiên là bạn lâu năm gắn bó, nói chuyện với nhau thoải mái thẳng thắn, không có câu nệ. Lão bận quan sát người đàn ông này. Ở người của ông ta tỏa ra một luồng khí cao quý, thần thái cũng sang trọng hơn người, chứng tỏ ông ta có quý nhân phù trợ, tướng mạo đàng hoàng phong độ, hành động thể hiện là một người từng trải, cứng rắn dứt khoát. Vị đại gia quay sang lão Bân rồi hỏi: xin hỏi đây có phải là bậc đạo hữu mà bố già hay nhắc tới? Bố già lúc này cười nói: đấy, cứ quên không giới thiệu. Xin giới thiệu với ông bạn, đây chính là vị đại gia mà tôi hay kể với bạn. Ông ta chính là thần thoại sống của giới đạo Pháp Trung Hoa. Công ta ở đây không một vụ án nào không phá được cả. Giang hồ gọi ông ấy là Lão Bân. Còn giới thiệu với Lão Bân, đây là Long, vị đại gia mà tôi nói. Vị đại gia kia nghe xong thì trầm trồ: cuối cùng cũng được diện kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khi khai của huynh đây quả nhiên bất phàm. Không dám. Bà đạo không dám tự xưng huyền thoại gì đâu, chỉ là có một vài đạo pháp phỏng thân mà thôi. Cả ba ông già cứ như vậy tâng bốc nhau rồi cười lớn. Ông Long lúc này nhìn đám bạn trẻ rồi nói: quả nhiên là đặc cảnh có khác. À, người của mấy cậu cái gì cũng đặc biệt so với lực lượng cảnh sát thông thường. Mà thôi, mày nói chuyện quá cho nên quên đi. Mọi người mau vào nhà đi, đứng đây nắng quá. Từ khi bước chân vào đây, Lão Bân cảm nhận được một luồng tà khí ẩn hiện. Luồng tà khí này giống như đang được chấn giữ bởi một thứ bùa phép rất mạnh, vậy nên sự hiện diện của nó gần như đã mơ hồ. Thoáng nhìn sang bên đặt, dường như nó cũng cảm nhận được điều gì đó, khiến da gà da chó nổi cả lên. Lão Bân khẽ cười: xem ra năng lực của thanh niên này còn tiến xa lắm. Lão Bân trầm trồ đi một vòng rồi nói: quả nhiên là thú chơi của người có tiền. Trong căn phòng này bày biện vô số những món đồ cổ. Tôi thì kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra ba pho tượng công nữ nhảy múa kia rất đáng giá. Ông Long vừa pha trà vừa cười đáp: Lão Bân quả nhiên có con mắt tinh tường. Ba pho tượng bằng ngọc đó đúng là một trong những món đồ cổ đáng giá nhất trong bộ sưu tập của tôi. Ba pho tượng khắc họa hình dáng của ba thiếu nữ đang nhảy múa, được chế tác bằng một loại ngọc vô cùng quý hiếm, chỉ có ở tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Loại ngọc này có thể thay đổi màu sắc theo từng khung thời gian. Vì là đồ từ thời nhà Hán cho nên tất nhiên giá trị của nó không nhỏ. Để mà sở hữu được nó, tôi phải bỏ ra đâu đó hơn 50 triệu đô. Nghe xong cả nhóm đều trầm trồ kinh ngạc, đúng là không thể hiểu nổi cái thú chơi này. Quay trở lại với việc chính, ông Long bấy giờ nói: chắc là bố già cũng đã nói mọi việc cho mọi người biết được rồi chứ. Sắp tới đây thì con gái của tôi sẽ tổ chức đám cưới. Đám cưới này tôi sẽ mời rất nhiều khách tới dự. Trong số đó dĩ nhiên có nhiều người tay to mặt lớn, có chức sắc địa vị trong và ngoài tỉnh. Và lễ cưới có thể kéo dài trong 3-4 ngày. Một ngày trọng đại với nhiều quan khách tới dự như vậy, nhưng mà tôi không sao an tâm được. Vì như các anh cũng biết, thị xã gần đây liên tiếp xảy ra những án mạng, toàn là những cái chết rùng rợn mà công an địa phương không thể hiểu được. Tình hình chỉ an như vậy thử hỏi sao tôi có thể yên lòng đây. Tôi cũng đã nói chuyện với trưởng công an xã, ông ấy cũng vui vì có đội đặc cảnh trên thành phố xuống để hỗ trợ. Nếu vụ này ổn thỏa, tôi sẽ là tài trợ chính cho ngân quỹ của cả đội. Gì chứ, vài chục tỷ đối với tôi không thành vấn đề. Bố già vừa nghe thế vậy thì xúc động, nắm luôn lấy tay của ông Long. Bạn à, sao anh em thân thiết với nhau nhắc đến tiền nong làm gì? Tôi xuống đây giúp bạn là vì cái tâm, nhưng mà tiền nhiều thì cũng ok đấy. Chiều hôm đó đội đặc cảnh chia nhau đi dọc hai tuyến phố để thu thập thông tin. Đây là một thị xã có diện tích vừa phải, nhưng vì biên giới hai nước thuận tiện cho giao thương, cho nên lượng người qua lại rất đông. Sơn chỉ tay về phía xa rồi nói: kia chính là đường biên giới, chỗ này nhỏ mà kể ra cũng nhộn nhịp, chả thiếu thứ gì. Đặt gật đầu, bởi vậy cho nên tình hình nó mới phức tạp. Nói xong Đặt giờ tập hồ sơ. Anh em mình ra chỗ xảy ra vụ án đầu tiên đi. Nơi xảy ra vụ án đầu tiên là một nhà kho ngay bên cạnh khu chợ tự phát. Nhìn ngó xung quanh thấy có một ông chú sửa xe đang ngồi buôn chuyện. Đặt tiến lại: chú ơi, tụi con từ trên Sài Gòn xuống muốn viết báo về mấy vụ án giết người xảy ra trên địa bàn mình, chứ chú con xin một ít thông tin được không? Ồ, nhà báo hả? 2-3 tuần nay á cũng có nhiều nhà báo xuống lắm đấy, rồi cả công an cũng tới lui, rốt cuộc cũng có giải quyết được chuyện gì đâu, vẫn có người chết đều đều. Cứ tôi đến là người dân không dám ra đường, kinh doanh như vậy có mà chết. Đặt ngồi xuống rồi hỏi: cái nhà kho kia là nơi xảy ra vụ án đầu tiên phải không chú? Con nghe nói các nạn nhân đều bị giết dã man. Đúng rồi, cái nhà kho đó là nơi phát hiện một cái xác đầu tiên. Xác đấy là của bà Hân, làm dọn vệ sinh lâu năm ở khu chợ. Khổ thân lắm, đêm nào cũng ở lại khuya nhất, dọn dẹp cho xong rồi mới về. Sáng hôm sau mọi người vẫn đi chợ bình thường. Tới tầm trưa thì con gái của bà ấy tới, nói là mẹ đi đâu cả đêm, gọi điện cũng không có nghe máy. Tưởng về nhà mấy người quen ngủ, thế nhưng mà hỏi thì không có phải. Mấy người nghe vậy thì đổ xô đi tìm, chỉ sợ lại bị mấy cái bọn xấu nó dụ sang Campuchia. Nhưng mà cuối cùng thì là phát hiện xác trong cái nhà kho. Quần áo thì bị xé nát bươm, cơ thể thì nhiều vết cào cấu bầm tím, bộ phận sinh dục thì tổn thương nặng, cổ còn có vết răng nanh, máu bị hút sạch, cái xác thì khô đét lại, trông ghê lắm. Mấy cái vụ về sau thế nào cũng vậy, nạn nhân chết trong khoảng thời gian là đêm muộn, ai cũng bị tình trạng y như vậy. Không biết là cái bọn khốn nạn biến thái cầm thú đội lốt người nào gây ra nữa. Đạt và Sơn tiến lại gần nhà kho, nơi này đang được trăng dây để phục vụ quá trình điều tra. Cả hai tiến vào bên trong. Đây là một cái kho rộng tầm 30 mét vuông, chuyên dùng để đồ đạc. Sơn lúc này nói: hầu thủ đã chọn thời điểm ra tay khi các nạn nhân chỉ đang ở một mình, thời điểm vào lúc đêm muộn, không ai có thể phát hiện. Trong hồ sơ này ghi những nơi gây án gần sát nhà dân, thế nhưng mà họ không nghe thêm một tiếng la hét. Đúng thật là kỳ lạ. Trên cổ của các nạn nhân có một vết tay rất to, chứng tỏ hung thủ đã bóp chặt cổ của họ để khống chế không cho la hét. Một số nạn nhân còn bị rạn nứt toàn thân, chứng tỏ là kẻ gây án có một sức khỏe rất tốt. Cả hai người cứ mãi đứng nói chuyện mà không hề biết, từ bên trong khu chợ đã có một cặp mắt sắc lạnh hướng nhìn về họ. Chiều hôm đó Sơn và Đàn đi thu nhặt thêm một ít thông tin rồi quay về. Trong bữa cơm tối tại biệt phủ, Sơn nói: chiều hôm nay đội đặc cảnh chia nhau ra khai thác thông tin, cũng không thu được gì cả, ngoài những manh mối mà công an địa phương có được trước đó. Có hai giả thuyết được đặt ra. Hung thủ chỉ là kẻ gây án giới tính nam, nhưng có xu hướng tình dục với cả nam và nữ, vẫn còn gọi là lưỡng tính, vậy nên hắn mới có thể hiếp dâm cả nam lẫn nữ. Giả thiết thứ hai là hung thủ giới tính nữ và cũng có xu hướng tình dục với cả nam và nữ. Ông Long nghe xong thì nói: hung thủ là nam nghe có lý, chứ nếu là nữ nghe hơi khó, vì một số nạn nhân còn bị gãy cả xương sườn, nứt xương tay chân khi giằng co. Từng nghĩ nữ giới không có sức khỏe như vậy. Bố già đưa ly rượu vào lên miệng làm một ngụm. Bạn à, bà chưa nhìn thấy cảnh một đứa con gái nhấc bổng một người đàn ông lên nhém đi chỗ khác đâu. Gì mà ghê vậy hả? Sao lại có chuyện vô lý vậy chứ? Đội đặc cảnh ra đời nhằm phá những vụ án dị thường liên quan đến thế lực tâm linh, thì việc gặp ba cái chuyện đó là bình thường. Hung thủ gây án lần này có thể là một cá nhân hoặc đi theo nhóm, tuy nhiên khẳng định chúng không phải là người bình thường. Một người liền lên tiếng: Theo sự chỉ đạo của đội trưởng Sơn, tôi cũng đi thăm dò một vòng. Mọi người đều nói khu vực này ngay sát Campuchia, giao thông đi lại thuận tiện, tình hình trị an phức tạp, nhưng không hề có rừng hay là khu vực nào hoang phế rộng lớn có thể để ẩn nấp. Vậy nên giả thiết ban ngày chúng trốn trong rừng, ban đêm mò vào khu dân cư là không có hợp lý. Nhóm người im lặng suy nghĩ, nếu hung thủ chỉ là một kẻ và đang trà trộn cuộc sống ở nơi đây, sinh hoạt như người bình thường, tôi đến với nghiện nguyên hình đi săn, vậy thì rất khó để xác định, và sẽ càng nguy hiểm hơn khi hung thủ lại đi săn theo nhóm. Bố già bấy giờ nói, thật được rồi, hôm nay tạm thời như vậy mà chúng ta sẽ tiếp tục. Còn 2 tuần nữa mọi người triển khai các phương án đi. Bây giờ đi ăn cơm nào, đói quá rồi. Từ hôm đó đội đặc cảnh muốn đi ra ngoài để uống cà phê. Ông Long bấy giờ nói, không có được đâu, nguy hiểm lắm. Ở trên xã đã có lệnh, nếu chưa phá xong vụ án thì người dân tuyệt đối không được ra đường. Sơn cười rồi đáp, chứ không phải lo đâu, hung thủ chỉ gây án khi trời đã về khuya, bây giờ mới gần 7 giờ tối mà. Với lại tụi con đi theo team như thế này, sao nó dám ra tay? Lão Bần cười nói, chúng nó nói đúng đây, ông đừng có nên lo. Có gì tối trời như thế này, đi lượn lờ bên ngoài lại thêm được manh mối gì thì sao? Nhóm đặc cảnh gồm 7 người, họ quyết định ghé một quán cà phê ven đường để uống nước. Thế ông chủ quán đang ngồi xem đá bóng, nhóm của Sơn tiến đến, ông ta hồ hởi tiếp khách. Sơn lúc này hỏi, cả xã đang hoang mang mấy vụ án trong thời gian gần đây, mà có vẻ ông anh không có lo lắng vậy. Người chủ quán đi vào trong quầy vừa pha cà phê vừa đáp, tôi là tôi chả có sợ đứa nào cả, nó dám mò đến đây tôi cho nó ăn vài cái vào đầu. Nói xong anh ta khoe chiếc dùi cui đen bóng rồi lại nói tiếp, lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra, quán tôi tối nào cũng đông nghịt anh em ghé qua uống nước xem đá bóng. Thì khi mấy cái vụ kia xảy ra, cái chỗ này vắng hoe, chả có ma nào nó dám mò ra ngoài đường cả. Có con bé tôi làm thuê nó sợ quá, nó nghỉ luôn rồi. Bưng ra một cây nước đầy, người chủ cười nói, mấy chú em uống xong cũng tranh thủ về sớm, tình hình chị ăn phức tạp như vậy coi chừng có biến đó. Nhìn vào màn hình máy chiếu đang diễn ra một trận đá bóng, một người liền nói, không lẽ chúng ta phải lượn lờ khắp dãy phố cho đến khi đêm xuống sao? Sơn liền đáp, không cần đâu, sự hung thủ sẽ phải đi kiếm con mồi của nó. Ngồi được khoảng 20 phút thì có một nhóm thanh niên gồm 4 đứa loi choi phóng 2 chiếc xe máy Sonic tới, dừng trước cửa quán rồi vào uống nước. Một tên đền nói, anh Vũ, từ nay sau anh có gì mới không? Có cái mẹ gì đâu, em mốc ra đây. Mà mấy thằng tụi bay gan vậy, còn dám ra đường hả? Sợ con mẹ gì chứ, tụi em mới đi nhậu bên chú Tư, sẵn đồ trong người đang nóng máu đây, gặp đứa nào là phang luôn. Đặt nhíu mày, có vẻ đây là mấy thành phần mới lớn bất hảo, hay còn gọi là trẻ trâu gì đấy. Tới khoảng gần 9 giờ tối thì nhóm thanh niên đứng dậy ra về. Người chủ quán ra dọn bàn rồi nói, mấy cái thằng này nhìn mất dạy vậy thôi, chứ tâm tốt lắm đấy, tôi chơi với tụi nó từ lâu rồi tôi biết. Sân gần gù, đúng là không nên đánh giá con người có vẻ bề ngoài. Tuy nhiên nhiều khi vẻ bề ngoài lại phản ánh đúng bản chất của một người. Tại căn biệt thự, 3 người bố già, lão Bân và lão đại Gia Long đang ngồi thưởng trà ngoài sân. Lúc này ông Long mới hỏi, đội đặc cảnh có vẻ toàn là những người tinh anh. Bố già cười rồi đáp, tất nhiên, như vậy mới làm đặc cảnh được chứ, đâu như cảnh sát bình thường. Bố già bắt đầu xây xưa kể về những vụ án kinh dị mà đội đặc cảnh từng làm qua. Duy chỉ có lão Bân là im lặng nãy giờ. Cây quạt trên tay của ông phe phẩy nhẹ nhẹ, mặt đồng nhắm nghiền lâu lâu khẽ nhíu mày, có vẻ như ông ta cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nhóm của Sơn vừa đàn uống nước xong thì tính tiền ra về. Quả nhiên đúng như những gì dự đoán, 9 giờ tối phố xá đã vắng tành vắng ngắt, hàng quán đều đóng kín cửa, đèn đóm đều cũng tắt, chỉ còn duy nhất những cây đèn đường vẫn sáng. Điều đó làm cho cả một khu vực trở nên yên tĩnh vắng vẻ một cách lạ thường. Không tin được đây là một thị xã nhộn nhịp của vùng biên. Vừa bước ra tới con đường, một luồng gió mạnh thổi tới, cuốn phăng đám lá khô bay xào xạc, phảng phất một mùi tanh khó chịu. Sơn nhíu mày, sao lại có mùi tanh ở đây? Đúng lúc đó từ đằng xa có một bóng người đang cắm đầu chạy về phía của họ, vừa chạy vừa la hét inh ỏi. Đặt giật mình, chả phải đó là một trong những thanh niên choi choi khi nãy uống cà phê. Thanh niên kia chạy tới nơi vấp ngã, lăn mấy vòng trên nền đất. Cả cơ thể của cậu ta bầm dập xây xát. Sơn lúc này vội chạy lại. Có chuyện gì vậy? Mau lên, quay lại khúc cua, nhanh lên, bà đứa kia sắp chết, mau cứu bà đứa nó. Vừa nói cậu ta lúc này vừa chỉ về phía cuối con đường vắng vẻ. Nhìn điều bộ của thanh niên này vô cùng hoảng hốt, chứng tỏ cậu ta mới trải qua một chuyện cực kỳ hãi hùng. Sơn lúc này liền nói, ba người ở lại đây bảo vệ cậu ta, còn lại theo tôi ra chỗ khúc cua. Sơn nói xong thì liền dẫn theo ba người chạy nhanh về phía trước, dần dần khuất vào những bóng cây cao tùm bên ven đường. Lúc này có Đạt ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, dìu thanh niên kia vào vệ đường. Đạt liền hỏi, sư cậu có chuyện gì vậy? Thanh niên kia run rẩy rồi lắp bắp, tụi em đang đi xe máy qua chỗ khúc rẽ, tự nhiên có ba người đứng ra chặn đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ lao vào, tụi em vật ngã xuống đường. Thế vậy em rút con dao ra chém lia lịa, bọn kia chúng nó mấy nhát rồi không bị sao cả, chúng nó vẫn lao vào hành hung nhóm của em. Thằng bạn em bị cào cho máu linh láng sắp chết, mày anh cứu chúng nó đi nhanh lên. Đặt nhíu mày kinh ngạc, không lẽ mọi chuyện lại lộ liễu như vậy. Lúc này trong căn biệt thự, cả ba người đang nói chuyện thì bỗng dưng lão Bân khựng lại. Có cái gì đó kỳ lạ mà ông ta mới cảm nhận được. Bố già thế là thì bèn hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lão Bân không đáp, bất thình lình quay quắt ra rồi quát lớn, ai? Ngay lập tức có tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên. Hai người kia kinh ngạc nhìn ra đằng sau, có một cô gái giúp việc đang đứng như trời trồng, dưới chân là đĩa bánh rơi văng tung tóe. Ông Long lúc này vội nói, trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Có vẻ như người giúp việc kia giật mình vì tiếng quát của lão Bân. Lúc này có một bà cô vội vàng chạy lại rối rít nói, xin lỗi chú Long, con bé này hôm nay tôi đưa nó đi làm cùng, sơ ý quá, mong mấy chú bỏ qua. Ông Long lúc này thở phào rồi nói, từng có chuyện gì làm tôi hết hồn, tôi chỉ dọn dẹp đi rồi mang đĩa bánh khác ra đây. Hai người kia vâng dạ rồi nhanh chóng thu dọn. Lão Bần quan sát từng cử chỉ, tại sao khi nãy chỉ thấy có sự lạ mà bây giờ lại không cảm nhận được nữa, có cái gì đó đang xảy ra ở đây. Đợi hai người kia đi khỏi, lão Bần liền hỏi, bà giúp việc kia có vẻ là người lâu năm? Ông Long liền đáp, bà này cũng làm được hơn một năm, còn đứa cháu gái kia hình như là mới lên qua nay thôi. Bình thường mấy việc nhà như này thì vợ tôi sẽ lo, chứ tôi cũng ít khi để ý, mà mấy nay bà nhà đi có việc, thành ra tôi để cho quản gia lo. Trên con đường vắng vẻ, nhóm của Sơn chạy như bay về phía khúc cua. Sơn vội vàng hét lớn, dừng tay lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nhóm của Sơn kinh ngạc. Dưới con đường vắng, một thanh niên đang bị nhấc bổng lên cao, toàn thân co giật. Kẻ đối diện nâng anh ta lên nhẹ như là nâng một con mèo. Hắn đang gắn chặt vào cổ của nạn nhân để hút lấy hút để. Hai người còn lại đang nằm dãy rùa trên mặt đất, quần áo đều bị rách tả tơi. Một người bị một kẻ lạ mặt ngồi đè lên khống chế, nhìn có vẻ như là bị cưỡng hiếp. Không cảnh đó khiến nhóm của Sơn nổi da gà, ngay lập tức rút súng trong túi. Sơn hồ lớn, cảnh sát đây, dừng tay lại. Vừa nghe thấy tiếng của Sơn, hai thanh niên nằm dưới đất cố dướn cổ lên, cứu bọn thôi, bọn nó muốn giết tôi. Kẻ làm mặt quăng luôn người kia xuống đất. Hắn từ từ bước về phía trước, dưới ánh đèn vàng vòn của bóng đèn đường, Sơn thoáng rùng mình. Hai sinh vật khỏa thân có nước da trắng bệch, chúng có cặp mắt đen sì không có lòng trắng sâu thẳm thẳm, bộ phận sinh dục đang không ngừng cử động một cách bất thường. Con đường vừa mới hút máu của người kia, còn con cái đang ngồi lên người của nạn nhân để khống chế. Sơn biết điều đó vì con cái có khuôn ngực rất nở nang. Tất cả đội đặc cảnh đồng loạt rút súng, một người liền thốt lên, chúng mày là cái giống quái quỷ gì vậy? Sơn căng thẳng đảo mắt nhìn về phía nạn nhân đang nằm hấp hối dưới đất. Không thể chần chừ thêm được, bấy giờ việc cứu người là quan trọng. Sơn lúc này nói, mấy người ở đằng sau bắn ở hiểm trở, để tôi lên giải cứu con tin. Vừa dứt lời sẽ nổ mấy phát súng đầu tiên. Tiếng súng vang vọng cả không gian, đánh động toàn bộ người dân sống chung quanh, khiến ai nấy đều giật mình. Viên đạn bay xé gió cầm trúng bả vai của kẻ đối diện. Nó rú lên đau đớn, nhảy phốc một cú rất cao bay lên luôn kiên cảnh cây ven đường. Chỉ đợi có như vậy, Sơn lao nhanh tới, rút trong túi ra cây dao cắm. Vì hai người kia đang bị khống chế nằm trên đất, Sơn không thể nổ súng, nếu không có thể nguy hiểm tới con tin. Cây dao cắm vung lên chém mạnh xuống, con quỷ cái liền giơ cánh tay lên đỡ. Lưỡi dao cắm phầm vào cánh tay của nó, Sơn tê hết cả tay vì lưỡi dao của anh vừa mới chém phải một thanh sắt. Vết chém quá nông, Sơn vùng chân sút một cú thật mạnh vào giữa mặt của con quỷ. Nó lấy đà bật nhảy lại đằng sau. Còn trên cây thừa cơ lao xuống, nhưng đội đặc cảnh đã yểm trợ kịp thời, ba bốn viên đạn bắn dần liên tiếp. Tuy nhiên do phản xạ của nó cực nhanh, thoát ẩn thoát tiện nên đạn bắn đều không trúng. Cách đó không xa đạt giật mình, tiếng súng vang tới đây chứng tỏ đã có biến xảy ra, tình hình rất căng thẳng. Trong căn biệt thự, ba người đàn ông im lặng, ông Long nhíu mày nói: "Bà ông có nghe thấy gì không? Hình như có thằng nào đó đốt pháo. Tôi nghe văng vẳng, hình như là từ ngoài đường cái dội vào." Lão Bân và bố già nhìn nhau, đó chính là tiếng súng, và họ biết đang có một cuộc giao tranh nổ ra. Tại ngã tư, đội đặc cảnh nổ súng vừa tiếp cận ba nạn nhân. Hai con quỷ thấy không thể làm được gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trước khi quay đầu, một con chỉ tay về Sơn mà nói: "Bọn cảnh sát chúng mày là do lão già kia thuê về đúng không? Nhắn lại với lão ta, bọn tao quay lại để lấy cái mạng già của lão." Nói xong nó bật nhảy thật nhanh, thoáng cái biến mất vào trong màn đêm. Sơn đứng nghênh mất vài giây. Nó nói như vậy có nghĩa là sao? Nhưng cũng ngay lập tức chấn tĩnh, anh vội chạy tới để xem tình hình các nạn nhân. Thanh niên đang nằm dưới đất bị nặng nhất, sốc do mất máu quá nhiều, cần đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Hai thanh niên còn lại chỉ bị vài vết thương ngoài da do móng vuốt gây ra nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị ngất đi do quá hoảng sợ. Gần 12 giờ đêm tại căn biệt thự, bố già và ông Long hoảng hốt hỏi: "Sao hả? Còn có cả chuyện đó? Không ngờ bọn chúng lại manh động như vậy, dám ra tay giết đường phố. Cơ mà nhìn chúng thế nào?" Sơn kể lại đầu đuôi mọi việc. Tạm thời mấy thanh niên kia đã qua cơn nguy kịch, cả bốn người đều được hộ tống lên viện an toàn. Xong việc ở viện, nhóm của Sơn lập tức quay trở về biệt thự để báo cáo. Bố già nghe xong thì ngạc nhiên khẽ gật đầu: "Được, để ta nói chuyện này với lão Bân." Sớm hôm sau, bố già và lão Bân đi dạo trong khuôn viên rộng lớn. Lão Bân nghe xong thì nhíu mày: "Thế có nghĩa là đám quỷ đó biết ông Long này sao?" Bố già đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp: "Chả có nhẽ lại như vậy. Nhưng mà nếu bọn chúng nói như vậy, 99% nói về lão Long. Như vậy là ông ta có khả năng cũng biết mấy sinh vật đó. Ông ta rất đáng ngờ. Chúng ta phải moi cho bằng được thông tin này." Hai người Lão Bân dạo bước lên thềm. Lúc này ông Long đang lau chùi mấy món cổ vật. Nhìn thấy hai người, ông cười nói: "Ồ, sao hai ông dậy sớm vậy? Tôi vừa pha trà xong, đang đợi đầu bếp làm bữa sáng cho mọi người. Ra kia ngồi một chút." Đặt lưng xuống trước ghế tựa, ông Long ngả người ra thở dài: "Đúng là manh động, ngày càng manh động. Cho nó dám ra tay manh động như vậy, e là nếu không giải quyết được thì đám cưới con gái tôi không thể yên." Lão Bân phe phẩy chiếc quạt, ông ta liếc mắt nhìn ông Long: "Ông có biết gì về mấy cái thứ đó không?" Nghe câu hỏi đó, ông Long thoáng biến sắc nhưng cũng vội đáp: "Theo nhiều nguồn tin từ bên cảnh sát báo về, khả năng bọn nó từ trên màn rừng Campuchia tràn qua, giống như là một lũ tà phái man dợ nào đó. Còn cụ thể thế nào thì tôi không rõ." Lão Bân nhíu mày đưa đi trà nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi thì linh cảm ông ít nhiều cũng biết về bọn chúng đấy. Ông mà giấu giếm thì không ai giúp ông được đâu." Ông Lâm im lặng trong giây lát, khuôn mặt cũng đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. "Thế được rồi, tên nước này tôi không muốn giấu nữa. Thật ra cũng không có gì to tát, tại tôi muốn mọi chuyện được giải quyết kín kẽ êm xuôi. Hai người đi theo tôi cho xem cái này." Hai người Lão Bân và bố già theo ông Long vào nhà, bước vào thang máy đi lên trên lầu 3. Cả ba bước vào một căn phòng rộng lớn xa xỉ. Ông Long nói: "Đây là phòng làm việc riêng của tôi. Bình thường ngoài tôi ra không ai có thể được vào. Ở đây tôi có để một vài món đồ vô cùng quý giá. Có một cái này tôi muốn cho hai vị coi." Nói xong ông ta tiếp cạnh chậu hoa đặt trên bệ, xoay nhẹ một vòng. Ngay lập tức bức tường chuyển động, mở ra một cánh cửa thép. Lão Bân và bố già kinh ngạc. Xây cả phòng bí mật ngay trong biệt thự, đúng thật là đáng nể. Cánh cửa thép mở bằng vân tay, mí mắt và mật khẩu, bảo mật ba lớp vô cùng kiên cố. Ông Long dùng sức mở cánh cửa. Khi cánh cửa vừa mở, bất thình lình Lão Bân giật nảy cả mình. Từ bên trong căn phòng bí mật xộc ra một luồng tà khí nồng nặc. Trong nháy mắt, luồng tà khí bao trùm toàn bộ căn phòng rộng lớn. Bố già cùng ông Long đột nhiên xây sầm mặt mày, dường như muốn ngã quỵ. Lão Bân nhanh như cắt chạy ra mở tung cánh cửa sổ. Gió và nắng lùa vào bên trong lập tức đánh tan luồng tà khí nồng đậm. Bố già cùng ông Long dần dần hồi tỉnh. Một người run rẩy hỏi: "Chuyện quái quỷ gì vậy?" Lão Bân đanh mặt lại, nhìn rắn mắt vào bên trong căn mật thất. Ở trong kia có chứa một thứ gì đó tà khí vô cùng cao. Nó phát ra một luồng uế khí mạnh khủng khiếp. Luồng uế khí đó tuy người thường không có tu vi đạo hành không thể cảm nhận, nhưng do nó quá mạnh và đậm đặc nên nó có thể khiến cho hai người bình thường như các ông ngất xỉu tại chỗ. Nếu tôi không kịp thời mở cửa sổ cho nắng thái dương chiếu vào đánh tan tà khí, e là hai ông đã bị nhiễm độc. Khi này không phải là khí độc hóa học bình thường, nó chính là âm khí vô hình len lỏi vào từng tế bào của con người. Linh lực ảnh hưởng tới cả linh hồn rất khó để trục ra khỏi cơ thể. Suy ra cái vật kia chính là một thứ tà ma ngoại đạo vô cùng nguy hiểm. Nói xong, Lão Bân chỉ tay vào mặt ông Long. Ông nói đi, tại sao ông lại chứa món đồ vật đó trong nhà? Này, cho nhiều người sinh sống như vậy, ông muốn hại chết họ sao? Ông Long run rẩy đáp: "Bảo sao mỗi khi tiếp xúc với nó, tôi đều thấy choáng váng mệt mỏi. Chính vì vậy từ hôm mang nó về đây thì chỉ là lần thứ ba tôi mở cánh cửa, nhưng lần này triệu chứng là nặng nhất. Tôi đã phải vất vả mới có được nó, mất gần 3 năm trời và một đống tiền lăn lộn bên đất Campuchia. Tôi cứ nghĩ nó là một món cổ vật tâm linh quý hiếm bình thường. Tuy nhiên nó có thể phát sáng trong đêm, sáng rực như là một cây đèn. Không những vậy còn phát ra những âm thanh nghe rất ma mị. Do chưa hiểu về nó nên tôi đưa luôn nó vào trong mật thất." Lão Bân nghe xong thì thận trọng tiến vào bên trong. Ông ta bước từng bước chậm rãi đi tới gần chiếc lồng kính. Vừa chạm tay lên mặt kính thì còi báo động hú lên. Ông Long vội bấm chiếc nút dưới gầm bàn, còi liền được tắt. Lão Bân đưa bàn tay đặt lên mặt kính, trong nháy mắt cả bốn phía chiếc hộp được vỡ vụn. Ông Long lúc này kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi, kính đó đạn bắn còn không thủng, sao ông có thể làm cho nó vỡ vụn được vậy?" Bố già liền đáp: "Còn nhiều cái siêu nhiên lắm bạn, cứ từ từ mà coi." Bên trong lồng kính có đặt một chiếc hộp gỗ, nhìn qua đã biết là hàng cổ. Lão Bân chăm chú nhìn vào hoa văn trọng khắc trên chiếc hộp, giống như kiểu một buổi tế lễ của người Khmer cổ đại. Ở bên ngoài có dán một lá bùa màu đỏ. Lão Bân khá kinh ngạc không biết chất liệu lá bùa làm bằng gì mà lại không hề bị phân hủy sau vài trăm năm. Lão Bân cầm chiếc hộp lên từ từ mở nắm. Từ bên trong một thứ ánh sáng xanh lá cây hắt ra bên ngoài. Lão Bân nhăn mặt, có một mùi tanh tưởi muốn ói sộc ra. Mùi của máu, mùi của sự chết chóc. Ở bên trong là một bức tượng bằng đá. Loại đá này không phải là ngọc, phát ra thứ ánh sáng xanh lá cây quỷ dị. Ban đêm nó sẽ sáng hơn ban ngày. Cầm bức tượng lên và quan sát. Lúc này ánh mặt trời đã tràn ngập khắp căn phòng, vậy nên tà khí hầu như là không còn. Và chính bức tượng cũng trở lại bình thường, dường như nó có linh tính của riêng nó. Lão Bân nhíu mày, bức tượng này điêu khắc một người phụ nữ mặc một bộ y phục cổ đại, đang có những động tác như múa. Nhưng khuôn mặt cô ta đanh ác vô cùng, với cặp mắt xếch ngược lên, hàm răng lởm chởm với những chiếc răng nhọn hoắt, nhìn không khác gì một con ác quỷ. Lão Bân mang ra bên ngoài thư phòng và đặt nó lên bàn. Bố già cùng với ông Long vẫn còn e dè. Bây giờ Lão Bân nói: "Bức tượng này là của một con nữ quỷ. À, ta đang múa theo một điệu múa của một nghi lễ nào đó. Chiếc hộp kia được làm từ một loại gỗ đặc biệt quý hiếm, xưa kia chỉ xuất hiện ở sâu trong những cánh rừng của Campuchia, mà hình như bây giờ cũng tuyệt chủng. Loại gỗ này có khả năng chấn áp được uế khí, tuy nhiên chỉ là một phần thôi. Thứ chấn áp mạnh nhất chính là lá bùa màu đỏ kia. Đây là loại bùa cấp cao nhất, sử dụng được nó chỉ có thể là các bậc thầy phù thủy đẳng cấp tông sư. Có lẽ họ đã cố để phong ấn pho tượng này, vì pho tượng này có chứa một thứ gì đó bí ẩn. Và thứ đó chắc chắn có liên quan tới cái đám quỷ hút máu đang xuất hiện ở đây. Tôi nói đúng chứ ông Long? Ông Long thở dài gật đầu rồi đáp. Vâng, ông nói đúng, chính xác là như vậy. Trong căn phòng rộng lớn bên dưới lòng đất, băng chủ băng hắc xà đang ngồi lim dim. Tẩu thuốc trên miệng ông ta vẫn không ngừng nhả khói. Ông ta hỏi. Nói như vậy là một tháng trước, sau khi pho tượng biến mất khỏi Phnom Penh, thì hóa ra nó đang ở dưới đó. Kẻ đối diện lúc này gật đầu. Dạ vâng. Phải nói là lão Long này hành động kín kẽ, cũng là một tay số má giàu có nổi tiếng dưới miền Tây. Và việc pho tượng xuất hiện ở An Giang cũng liên quan đến mấy vụ án xảy ra dưới đó trong thời gian gần đây. Băng chủ khách nhíu mày hỏi. Vụ về mấy cái thứ hút máu đó hả? Chúng là giống gì vậy? Lão Đồng Vân đang nhâm nhi ly rượu vang thì nói chen. Ta biết về ba cái giống quái vật đó, để ta nói cho mấy người được thông não. Theo một tài liệu cổ ghi lại rằng, ban đầu cái giống đó cũng là một tộc người Campuchia cổ, sống sâu trong những cánh rừng đại ngàn, cách thời đại của chúng ta đâu đó 700-800 năm. Lúc đó tộc người này có khai quật được một đền thờ, có niên đại cách thời của họ sống khoảng 500 năm. Đền thờ đó chính là nơi thờ một nữ quỷ có từ thời cổ đại, sau này bị vùi lấp lại cho thiên tai. Việc khai quật đền thờ lên đã đánh thức con quỷ đang ngủ say, và chính điều đó đã gieo rắc lời nguyền lên cả tộc nhân này. Họ sắp phải uống máu người, ăn thịt sống để tồn tại. Ban ngày mọi thứ bị hạn chế, ban đêm mọi giác quan sẽ trở nên nhạy bén vô cùng. Cơ quan tứ chi lục phủ ngũ tạng cũng bị biến mất, trở nên bất thường. Thể chất đồng văng vọt vượt sang người bình thường. Khi đó có một hội những thầy phù thủy vô cùng quyền năng tập hợp từ mọi nơi lại, trùng sức phong ấn con quỷ vào trong bức tượng, nhưng họ cũng bị tộc người kia giết sạch. Và tộc người này đã được nữ quỷ lựa chọn làm kẻ canh giữ. Canh giữ chờ một ngày ả ta hồi sinh, và khi ả ta hồi sinh thế gian này sẽ chìm trong biển máu. Bang chủ nghe xong thì bèn hỏi. Ác quỷ, ý ông là ngôi đền mà tộc người kia khai quật chính là đền thờ nữ quỷ, và bà ta đã biến đổi rồi chọn cả bộ tộc đó làm kẻ canh giữ pho tượng từ đời này qua đời khác? Lão Độc Vật gật gù rồi đáp. Chính xác là như vậy. Không hiểu bằng cách nào đó pho tượng lưu lạc trong giới chợ đen, có lẽ do chiến tranh. Suốt bao năm qua lũ ma quỷ đó vẫn luôn truy tìm pho tượng. Pho tượng đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới, cuối cùng về lại chính quê hương của nó, đất nước Campuchia, quả đúng là định mệnh, và bây giờ đang nằm trong tay của lão đại gia kia. Bang chủ trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này có vẻ khá hay ho. Ông hỏi, nếu có pho tượng chúng ta sẽ có được gì? Lão Độc Vật nhăn mặt rồi đáp, giờ cái thứ đó về thì phiền phức lắm, vừa khiến cho bọn quỷ đội đốt người tìm tới chúng ta, lại vừa có nguy cơ giải phóng nữ quỷ. Gì chứ mấy con quỷ cổ xưa đó ai cũng ngán tận cổ, đừng có dính vào làm gì. Bằng chủ cười lớn, không ngờ lão già ưng ngạnh ngang tàng như ông cũng có cái để sợ, đúng là ngạc nhiên hết sức. Lão Độc Vân không thèm đếm xỉa rót một ly rượu đầy vừa uống vừa nói, có vẻ như kẻ thù của chúng ta cũng đang có mặt ở dưới đó, đúng là bãi phân nào cũng có dấu răng của hắn mà. Bằng chủ liền gật gù đáp, đúng là một con ruồi phiền phức, bãi phân nào cũng có mặt. Phải để xem lần này hắn giải quyết chuyện đó như thế nào. Chúng ta cứ đứng bên ngoài mà quan chiến thôi. Nếu hắn nguyên khí đại thương, khi đó hốt một mẻ cũng chưa muộn. Ba người đàn ông ngồi trầm ngâm trên bộ sofa đất tiền. Sau khi nghe ông Long trình bày tường tận sự việc, lão Bần bấy giờ nói, như vậy có nghĩa là mấy thứ kia chính là hậu duệ truyền đời của tộc người cổ đại kia, mục đích là để canh giữ pho tượng chờ ngày nước quyền hồi sinh. Ông Long liền đáp, không phải là hậu duệ con cháu gì cả, mà đích thực là chúng sống đến tận bây giờ, tất cả do lời nguyền bất tử kia. Lão Bần kinh ngạc. Đúng là đáng kinh ngạc thực sự. Một cơ thể sống mà lại có thể tồn tại vài trăm năm, chứng tỏ chúng sống ẩn cư trong xã hội loài người đã vài trăm năm. Ông Long đáp. Tuy nhiên tôi có thể tham khảo nhiều tài liệu sách, cũng như đi rất nhiều nơi trên đất Campuchia để nghiên cứu. Tôi phát hiện ra một chi tiết, là nếu cứ để chúng sống tự nhiên thì quy luật sinh lão bệnh tử không thể ảnh hưởng. Nhưng nếu bị tác động vật lý và chỗ hiểm, ví dụ như là bị súng bắn, xe tông, tai nạn, chúng vẫn chết như thường, chứ cơ thể không thể bất hoại. Lão Bân chợt nhớ tới chi tiết mà nhóm của Sơn vừa đặt kể hôm qua. Đó là khi bị chúng đàn, chúng tỏ ra đau đớn và còn đổ cả máu. Xem chừng lời ông Nông nói là có lý. Lão Bân thở dài đứng dậy đi về khung cửa sổ, phóng tầm mắt xuống khoảng sân rộng rồi nói. Vậy bây giờ cách giải quyết rất đơn giản, chạy là pho tượng cho chúng đã xong. Ông cũng đâu thể nuốt trọn món đồ cổ này được. Ông Long liền rầu rĩ. Nếu mọi chuyện được như vậy thì có nói làm gì. Cách đây gần một tháng, lần đầu tiên tôi mang pho tượng về đây, tôi đã nhận được án tử từ chúng. Chúng nói chúng sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động và làm vấy bẩn pho tượng. Bằng mọi giá, nữ quỷ sẽ được hồi sinh vào ngày được lựa chọn. Máu của những kẻ phạm tội sẽ được dùng để tế nữ quỷ khi bà ta hồi sinh. Bây giờ có trả lại pho tượng hay không cũng vậy cả thôi. Nói xong, ông Long lấy ra một mảnh vải, trên đó là những dòng chữ được viết bằng máu. Đây là lời tuyên bố của lũ mọi dợ kia, rằng ông Long và toàn bộ mọi người sẽ bị chúng lấy mạng trong thời gian tới, và những cái chết gần đây chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng mà thôi. Cả nơi này sắp diễn ra một trận mưa máu gió tanh. Lão Bần liền cười khẩy, vo vụn mảnh vải lại rồi nói. Nhảm nhí, hồi sinh một con quỷ đã chết từ hàng ngàn năm trước, quay lại thế kỷ 21 đồ sát nhân loại. Bọn nó nghĩ đây là trong phim hả? Kể cả bọn ma cà rồng đột biến có âm mưu gì, tôi cũng sẽ cho chúng phá sản. Bố già bấy giờ lên tiếng. Tuy nhiên không biết số lượng bọn nó có bao nhiêu, hiện đang ẩn náu ở nơi này. Vì vậy cho nên phải có một kế hoạch kín kẽ, một phát tóm gọn cả lũ, cần thiết thì hủy pho tượng này. Ông Long dãy nảy cả lên. Không đơn giản như vậy đâu. Truyền thuyết nói pho tượng là vật phong ấn nữ quỷ. Nếu nó bị phá vỡ đồng nghĩa việc nữ quỷ được giải thoát. Khi đó mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Lão Bân liền đăm chiêu. Dĩ nhiên là phải lên một kế hoạch cẩn thận, một mẻ lưới tóm gọn tất cả bọn chúng. Sắp tới đây sẽ có trò hay để xem rồi đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của series này.